Chương 527, trộm mì bao tặc. Canh thứ nhất công đánh rơi trống không nghệ lẹ kịp, quay người đối mặt bệ ổ ịp thời điểm, đã không có cách nào lại tránh né công kích, trực tiếp bị bệ ổ ịp bổ đi sờ lem trúng mục tiêu, lập tức bị đặt ở bệ ổ ịp dưới thân, lại thêm chiến đấu mới vừa rồi nhận tổn thương, nghệ lẹ kịp đã không thể động đậy hôn mê, cả sỉ thấy thế nắm chắc thời cơ, ném ra mình bổ kẻ bạn. Bổ kẻ bạn đi thôi, bổ kẻ bạn đánh vào nghệ lẹ kịp trên thân. Rất nhanh hệ lệ kịch hóa thành một trận ánh sáng màu đỏ bị bổ kẻ bạn hấp thu đi vào, theo bổ kẻ bạn lắc lư, một lát sau bổ kẻ bạn phát ra đông thanh âm, ấn tay cầm phía trên quang mang biến mất, bổ kẻ bạn cũng đình chỉ lắc lư, nói do hệ lệ kịch từ bỏ chống cự đã bị triệt để thu phục. Cạ si thấy thế lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Quá tốt rồi, ta thu phục hệ lệ kịch, tốt, chúng ta đi thôi, trước hết để cho hệ lệ kịch nghỉ ngơi một chút, ban đêm có thể muốn trong rừng rậm qua đêm. Chờ một chút sẽ giúp hệ lệ kịch chữa thương đi. Một bên Dương thấy thế không khỏi cười cười, thu phục hệ lệ kịch đầy đủ cả xỉ hưng phấn nửa ngày, bất quá hưng phấn về hưng phấn, chính sự vẫn phải làm, hiện tại không nhanh chút đi đường, nói không chừng ngay cả ngày mai đều đi ra không được nơi này cũng khó nói. Lại lần nữa đi về phía trước một trận, phía trước nhìn thấy chính là một cái cỡ lớn hội trường, tại rừng rậm trung tâm, bất quá lúc này cũng không có mở ra. Ngược lại là nhìn thấy không ít người ở chỗ này, phần lớn là một ít công việc nhân viên, hẳn là tại chủ bị bù cả tỷ hình còn nẹ khoảng cách bắt đầu còn có mấy ngày, Dương cũng không định tham gia đại hội, nói đến cản tổ rổ ở tổ trùng hệ bổ kẹ mẩn hắn đều gặp nhưng đã có được hệ giặc ruột cùng si rổ là đủ rồi, hạ lệ tảo còn có bể y hiệu, về phần thưởng cái gì, đơn giản liền là một chút tảng đá mà thôi. Chúng ta buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này đóng quân giã ngoại đi cho nên trực tiếp vòng qua hội trường, thời gian trực tiếp hoàng hôn về sau, Dương đối cả sỉ nói ra, đồng thời đem cóng lên ba lô cầm xuống dưới, bắt đầu chuẩn bị ban đêm phải dùng đến đồ vật. Đã thành thói quen loại cuộc sống này, cả sỉ nghe tiếng sau mở miệng nói. Vậy ta cùng bệ ổ ịp đi tìm một chút tuổi lửa lạc, nói cả sỉ liền phóng ra bệ ổ ịp cùng một chỗ hướng phía trong rừng rậm đi đến, Dương thấy thế xuất ra lều trại. Đem lều vải dựng lên, sau đó bắt đầu chuẩn bị những vật khác, đồng thời cũng đem bổ kẹ mẩn nhóm đều phóng ra, chả gì rất hay là như thường lệ đi ngủ, hệ giặc ruột cùng si dồ còn là dựa theo quản lý trừng mắt tương hỗ nhìn khó chịu, mập đang giúp đỡ, mẹ cùng giờ dạ kỳ ổng chơi đùa lấy, thì chèn hài lòng nắm sấp ở một bên. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật về sau, Dương lại dẫn mẹ bọn chúng đi tìm một chút nguyên liệu nấu ăn để nấu canh. Mà một bên khác cả sỉ sau đó không lâu cũng tìm tuổi lửa trở về, nhìn thấy Dương đem bộ kẹ mẩn đều phong ra, mình cũng là thả ra mình bộ kẹ mẩn. Sau đó từ ba lô của mình bên trong tìm ra dược thể trợ giúp hệ lệ kịch chữa thương, mặc dù chiến bại tâm tình không tốt lắm, bất qua hệ lệ kịch tính cách hay là có chơi có chịu. Dùng giã ngoại vật liệu nấu nồng canh về sau đó xuất ra tại gỗn đèn ruột City mua sắm bánh mì coi như bữa tối. Đồng thời vì bổ kẹ mẩn nhóm chuẩn bị riêng phần mình bổ kẹ mẩn sự vật tăng thêm một chút hái trở về trái cây, liền bắt đầu hưởng thụ lên bữa ăn tối hôm nay, cho thấy chúng nhiều bổ kẹ mẩn, chỉ có vừa mới gia nhập hệ lệ kịch là lang thôn hổ yết, không ngừng đem đồ ăn đưa vào trong miệng của mình. Rất nhanh, thức ăn của mình liền đã ăn xong, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nhìn thấy mình đĩa không, cho thấy hệ lệ kịch nhìn chung quanh một cái, sau đó đi tới giờ dạ kỳ ông bên cạnh. Ngay tại túi đầu ăn đồ vật giờ dạ kỳ ổng, cảm nhận được có người tới gần, ngẩng đầu, đã thấy vừa ngẩng đầu thời gian, hệ lệ kịch liền đã túi xuống thân thể, hai tay nhanh chóng đem giờ dạ kỳ ổng đĩa đồ vật bên trong hướng trong miệng của mình đảo, giờ dạ kỳ ổng thấy thế chán lập tức nổi gân xanh. Vũ huy huy, hệ lệ kịch, ngươi không thể ăn vụng đồ của người khác, nhanh lên dừng tay, cho thấy giờ dạ kỳ ổng bất mãn kêu một tiếng, trực tiếp đem hệ lệ kịch đụng ra ngoài. Cả sỉ thấy thế lập tức thả ra trong tay bánh mì, chạy tới, bởi vì cái này thời điểm, bị giờ dạ kỳ ổng phá tan hệ lệ kịch cũng lộ ra rất khó chịu, đứng dậy lập tức nắm đấm đối giờ dạ kỳ ổng kêu lên, tựa hồ là đang khiêu khích. Bất quá Dương bổ kẹ mẩn, bình thường không có mệnh lệnh, là không sẽ cùng cái khác bổ kẹ mẩn tranh đấu, đương nhiên trực tiếp nội bộ tranh đấu vẫn có một ít, nhưng là những này tranh đấu đều không phải là thật tranh đấu, mà thuần túy chỉ là một loại đùa giỡn mà thôi. Cho thấy giờ dạ kỳ ổng thấy thế không thèm để ý chút nào nghiêng đầu đi, hệ lệ kịch thấy thế càng là tức giận kêu to. Cạ sỉ thấy thế chạy tới. Bảy cầu hoa tươi năm tốt hệ lệ kịch, là ngươi trước ăn vụng giờ dạ kỳ ổng thức ăn, không thể cái dạng này, muốn thức ăn lời nói, nơi này còn có đường lại ở Mỹ nhìn cái dạng này, cả sĩ cũng chỉ đành tiến lên đây dỗ lại hệ lệ kịp, dù sao đúng là nó làm không đúng, vừa nói vừa hướng hệ lệ kịp trong mâm ngược lại một chút đồ ăn, hệ lệ kịp thấy thế không cam lòng nhìn xuống, về tới mình đĩa trước mặt tiếp tục ăn lên đồ vật tới. Hồ cả sĩ thấy thế mới thở dài một hơi, phải biết nàng thế nhưng là rất ưa thích hệ lệ kịp, nhưng là dù sao cũng là hệ lệ kịp đã làm sai trước, vạn nhất thật đánh lên. Nàng tin tưởng hệ lệ kịch nhất định không phải là đối thủ, đến lúc đó coi như hệ lệ kịch bị đánh bại mình cũng không thể làm cái gì, dù sao cũng là hệ lệ kịch đã làm sai trước. Nhìn thấy sự tình giải quyết về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Dương gặp không có việc gì về sau, cũng tiếp tục ăn lên đồ vật tới. Mà cả sĩ cũng về tới vị trí của mình. À đúng lúc này, cho thấy vị trí đối diện cả sĩ bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, vừa mới tại ăn canh Dương lập tức bị sặc đến. Nhìn không được ho khan vài tiếng sau đó nâng lên nhìn trước mắt cả sĩ, cho thấy cả sĩ lúc này một mặt dáng vẻ thấy quỷ nhìn về phía mình. Ta bánh bao của ta không thấy, sư phó có phải hay không là người trộm ăn bánh bao của ta, khụ khụ nói đùa cái gì, ta ngay cả mình cũng chưa ăn xong, làm gì ăn ngươi. A Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Cả sĩ thấy thế nhìn về phía Dương trong tay, xác thực còn cầm đã sớm bánh mì, bởi vì đóng gói liền không đồng nhất mắt. Nhưng có phải hay không Dương thì là ai đâu, cả sĩ hiếu kỳ mở miệng nói. Đáng giận vậy rốt cuộc là ai trộm bánh bao của ta, tuyệt đối không nên bị ta tìm tới nói lời này. Cả sĩ liền cắn răng nghiến lợi bắt đầu dò xét bốn phía, muốn tìm được cái kia trộm mì bao tặc. Xem nhìn ra ngoài một hồi, chung quanh bộ kẹ mấn đều không có hiểm nghi. Sau đó vừa nhìn về phía địa phương khác, nhưng là vẫn không có phát hiện. Bất quá rất nhanh, hai người liền phát hiện, một cái bùi cỏ chính đang run rẩy. Run run đồng thời, chỉ thấy một cái giấy đóng gói từ trong bụi cỏ rơi ra, sau đó, bụi cỏ liền đình chỉ run run.